10 vạn năm về trước hắn đến thần lục không biết đã hủy đi bao nhiêu nữ nhân trong sạch, Lâm gia của nàng cũng có một nữ đệ tử vì người này mà phải tự sát, đối với loại người như vậy, nàng chính là vô cùng thống hận. An Nam, nàng yên tâm, chỉ cần gặp được Âm Dương Thiên Quân, Tiêu Bản Tâm ta là người đầu tiên diệt đi hắn, Tiêu Bản Tâm cam đoan nói. Loại xúc sinh kia, thật sự là đáng chết, Nguyên Hán Long cũng mặt đầy căm phẫn. Không sai, chỉ cần có một hơi thở, ta là không có buông tha, Lệ Chí Hiển cũng lên tiếng, không biết trong lời nói của hắn là không buông tha cho Âm Dương Thiên Quân, hay là không buông tay tình cảm mà hắn dành cho Lâm An Nam. An Nam, nàng yên tâm nếu như gặp được hắn, kiếm trong tay Sở Thiên Vũ ta sẽ chám hắn thành tám khúc, Sở Thiên Vũ không cam lòng lạc hậu, trong tay hắn Thiên Vũ kiếm tràn đầy hàn khí chứng minh quyết tâm của hắn. Đủ rồi. Thời gian cũng không còn sớm, các người đi vào đi thôi, Tống Viễn Thu thật không chịu nổi, nếu như để bọn họ tiếp tục, mấy ngày mấy đêm cũng không có phân được điểm cuối, hắn còn chờ kết thúc thí luyện hồi thần lục đâu. Vâng trưởng lão, vèo, vèo, nói xong, Lâm An Nam là người đầu tiên bay vào màn pháp tắc phù văn kia, thân thể của nàng chỉ chấn động đôi chút, sau đó thí luyện lệnh bài phát sáng lên, chẳng mấy chốc, nàng đã biến mất tại tinh không bên ngoài. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, đám kia đệ tử cũng không có chậm trễ. Lập tức đi vào bên trong Thiên Hoang Đại Lục. Lần thứ tư thí luyện giả hàng lâm Thiên Hoang Đại Lục bắt đầu. Long Uyên Sơn mạch phụ cận, ầm ầm, một thiên kinh khủng thiên sát kiếm khí, nháy mắt bao phủ mảng lớn hư không, đem cái kia còn lại nhân tộc pháp thần cho bao phủ vào bên trong. Không muốn, cho bản tọa phá, phá a. Đại Hoang Bạo Nguyên Thuật, cho bản tọa nát a. Lãnh Nguyệt Toái Nguyên Thuật, trấn áp thiên địa, oanh, oanh, oanh, giờ khắc này, thất đại pháp thần không lo được có hay không hao tổn tiềm lực. Nhao nhao vận dụng cấm thuật, thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép tăng lên chiến lực, liều mạng một lần. Nếu như mà bọn họ thất bại, chờ đợi bọn họ chỉ có con đường chết, bọn họ có chút hối hận tại sao lại thông qua cái pháp thần hội nghị kia, đi dốc toàn lực đi chống lại yêu thú tộc quân, nếu như buông tay, không chừng yêu thú luyện thần quân kia chỉ diệt một mình Đại Tấn Đế Quốc, bọn họ vẫn có thể an toàn hưởng phúc, nhưng mà bây giờ bọn họ lại đi huy động toàn bộ nhân tộc lực lượng đi chống lại luyện thần quân, như vậy rất có thể làm cho nhân tộc tinh anh tử tuyệt. Bọn họ chính là nhân tộc tội nhân a. Vùng vẫy giấy chết mà thôi, Phong Khắc Nhiên khinh thường nói. Nếu như nhân tộc có thể giống như Chu Tước bộ tộc một dạng, tại trốn trong một cái mai rùa không ra, hắn còn thật không có cách, đằng này bọn họ ỉ vào trong tay có hạ phẩm đạo khí, không xem đám yêu thú luyện thần quân đoàn như bọn họ ra gì, đây chính là tự cao tự đại gây ra, bây giờ bọn họ thiêu đốt tinh huyết, kết quả cũng chỉ có một mà thôi, đó chính là chết nhanh, căn bản liền không lật nên sóng gió gì. Hạ phẩm phòng ngự đạo khí thân thể, không phải yêu hoàng hoặc là trung phẩm đạo khí, tuyệt không có khả năng phá hủy, chỉ là cùng cấp bậc đạo khí muốn hủy đi hắn là không thể nào. Ầm ầm, thiên sát canh kim kiếm khí nghiền ép mà xuống, đao mang, kiếm quang, phù kiếm, toàn bị đều bị đánh tan băng diệt, trong phút chốc liền đem thất đại pháp thần đánh bay ra xa, đạo khí trong tay cũng là không còn. Phong huynh, đây là thiên tinh oánh của đa bảo pháp thần Bảo Luân, Long Lạp Đức trên không bay xuống, không biết từ khi nào. Trong tay của hắn xuất hiện một cái to bằng bàn tay tiểu chén. Đa bảo pháp thần kia đâu, tiện tay đem thiên tinh oánh cùng 7 món đạo khí thu vào bí cảnh không gian, Phong Khắc Nhiên liếc nhìn Long Lạp Đức một cái hỏi. Phong huynh, người yên tâm, từ hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không còn xuất hiện nữa. Long Lạp Đức tránh nặng tìm nhẹ nói. Tốt nhất là như ngươi nói, Phong Khắc Nhiên cũng không miệt mài theo đuổi, Diệp Tử Phàm chỉ giao cho hắn nhiệm vụ là thu thập đủ 8 kiện đạo khí đem trở về, cũng không nói là đem bọn chém tận giết tuyệt. Phong huynh, đám người kia xử lý thế nào, Long Lạp Đức nhìn nằm như chó chết thất đại pháp thần lên tiếng hỏi. Diệt đi Hằng Tâm Mạc, số còn lại đưa về luyện thần thành giao cho chủ nhân xử lý. Phong Khắc Nhiên nói, những người khác có thể tạm thời tha cho bọn họ, nhưng mà Hằng Tâm Mạc nhất định phải chết, hắn là Hằng gia lão tổ, là người mà chủ nhân chỉ định diệt đi toàn tộc. Phong huynh, người cứ nghỉ ngơi, công việc còn lại giao cho ta, Long Lạp Đức nhìn Hằng Tâm Mạc đầy sát khí. Hắn đã để cho Bảo Luân một mạng, là vì hai người là bằng hữu. Nhưng mà 7 tên còn lại thì không, cho dù diệt hết đám người kia hắn cũng sẽ không nháy mắt một cái. Long Uyên Sơn Mạch, các ngươi nhìn kìa, yêu vương, tất cả là yêu vương. Tại sao lại như vậy, không phải bọn họ đã bị bát đại pháp thần chúng ta đánh bại rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì, bọn họ làm sao lại đến đây? Giờ khắc này, nhân tộc đại quân đang đè nặng yêu thú đại quân đánh, phải nói là nghiêng về một phía phương thức tàn sát, bọn họ bên này quân số là gấp 3-4 lần yêu tộc. Trong tay rất nhiều người còn cầm linh khí, thắng lợi đối với bọn họ là chuyện đương nhiên. Chỉ là khi thấy 10 vị yêu vương bay đến, tất cả mọi người đều dừng lại công việc truy sát yêu tộc cấp thấp yêu chúng. Trong đó rất nhiều cơ linh hạng người, như nghĩ đến điều gì, kịp thời phản ứng, hiện tại đám yêu vương này xuất hiện tại đây, vậy cũng có nghĩa là Bát Đại Pháp Thần Đại Nhân đã thất bại. Trước đây bọn họ dựa vào uy danh của Bát Đại Pháp Thần nên mới dám tàn sát hàng loạt yêu tộc binh lính. Hiện tại các vị Pháp Thần Đại Nhân đã bại trận, bọn họ dựa vào cái gì để cùng các vị yêu vương tranh? Yêu vương A, nếu như trong tay Bát Đại Pháp Thần không có đạo khí, làm sao có thể là đối thủ của yêu vương? Pháp Thần Đại Nhân còn như vậy, huống gì là binh tôm tướng cua như bọn họ? Trốn, mau trốn, ô ô ô, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết. Mẹ già của ta năm nay đã 100 tuổi rồi, ta còn muốn đi về chăm sóc cho bà ấy, ô ô. Trong khoảnh khắc, nhân tộc mấy chục ức đại quân triệt để sụp đổ, tâm thần tán loạn, toàn diện tan tác, chỉ hận cha mẹ ít cho bọn hắn sinh hai cái đùi, binh bại như núi đổ, không ngoài như vậy. Nơi đây giao lại cho hai người các ngươi, chúng ta lập tức đến Đại Tấn Thành, nhìn qua Hỏa Lâm cùng Phong Vũ Xuân một cái, Long Dung Thương nói. Yên tâm đi, một đám nha trùng mà thôi, không đáng để lo, Hỏa Lâm cùng Phong Vũ Xuân gật đầu. Bọn họ biết bây giờ mình đang bị thương, cần có thời gian khôi phục, không thể di chuyển quãng đường dài, ở lại đây, chiếu cố, đám tam giai trở xuống nhân tộc mới là thượng sách. Ầm ầm, ngược lại bên phía nhân tộc, yêu tộc còn sót lại khoảng mấy ngàn vạn yêu thú sung sướng giống to, trận trận kêu giết bên trong, yêu tướng yêu soái lập tức tổ chức lại đám yêu binh đội hình, trùng trùng điệp điệp mà hướng mấy chục ức nhân tộc truy sát mà đi, không những thế thi thoảng Hỏa Lâm cùng Phong Vũ Xuân cũng tung ra vài trường, diệt sát hàng ngàn siêu phàm, chân huyền bên phía nhân tộc. Nhất là những vị chân huyền, siêu phàm mang trên người Đại Tấn Đế quốc tiêu chí. Võ giả thế giới, phổ thông số lượng võ giả số lượng lại nhiều, đều không làm nên chuyện gì, chân chính quyết định thắng bại chỉ có những cái này chí cường giả, mà tại thiên hoang này, yêu vương, pháp thần chính là đại biểu cho chí cường giả thực lực, là chúa tể của chiến trường. Mặc dù lúc này, nhân tộc đại quân số lượng là gấp 3 lần yêu tộc luyện thần quân, thế nhưng không có Bát Đại Pháp Thần tỏa chấn, tất cả võ giả, từ chân huyền cảnh lão tổ, cho đến siêu phàm, võ mạch. Nguyên một đám đều tinh thần tán loạn, không nhất lên được một tơ hào chiến ý, giờ phút này bọn họ trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu, kia chính là trốn, trốn được càng xa càng tốt. Đáng tiếc, yêu tộc luyện thần quân vì bị nhân tộc tàn sát một ngày nay, làm sao lại buông tha cho nhân tộc đại quân nhẹ nhàng rút đi, mấy ngàn vạn yêu binh, mấy chục vạn yêu tướng, mấy ngàn yêu soái, giống như cái kia suốt lồng mãnh hổ, vì báo mối thù xưa, điên cuồng truy sát nhân tộc đại quân. Phong huynh, chúng ta làm như vậy, một khi chủ nhân biết chuyện, chỉ sợ là tình cảnh chúng ta kham yêu a, nhìn nhân tộc đại quân hết lớp này đến lớp khác ngã xuống, Hỏa Phong có chút lo lắng hỏi. Trước khi đến đây, Diệp Tử Phàm rõ ràng đã nói chỉ cho phép bọn họ sát những tên siêu phàm trở lên võ giải mà thôi, võ mạch cảnh bên dưới tuyệt đối là không được đụng chạm đến, bây giờ không những là giết, lại còn giết rất nhiều, không biết vị chủ nhân kia biết được sẽ trừng phạt bọn họ như thế nào. Chúng ta chỉ là diệt sạch đi Đại Tấn Đế quốc mấy chục vạn siêu phàm, cùng với mấy ngàn chân huyền mà thôi. Những người khác là do đám yêu soái bên dưới giết, liên quan gì đến chúng ta? Phong Vũ Xuân liền nói, người nhìn xem, hiện nay nhân tộc chân huyền cùng siêu phàm vẫn là gấp mấy lần chúng ta, chỉ là bọn họ không dám chiến đấu, có chết cũng là đáng. Là như vậy sao? Hỏa Lâm có chút im lặng nói. Chúng ta hai tôn đại thần đang tại nơi này, bọn họ dám chống lại sao? Không sợ mình chết quá nhanh, có điều hắn cũng nghĩ lại, chủ nhân kia từng nói, chỉ cần ai cản bước bọn họ, tất cả đều có thể sát. Bao gồm cả võ mạch trong đó, bọn họ không có ra tay, xem như đã cho nhân tộc thiên đại cơ hội, chỉ cần bọn họ tận dụng tốt, không phải là không có một đường sinh cơ. Cứ như vậy, sau khi trở về bọn hắn cũng có thể bàn giao với vị chủ nhân kia được rồi. Ba canh giờ sau, đám yêu thú các ngươi muốn làm gì? Cách Long Uyên Sơn mạch 500 dặm, một đám siêu phàm khoảng 20 người đang vây chặt một vị thiếu nữ vào bên trong, ánh mắt đề phòng nhìn về phía một đám sừng châu hình dạng nhân loại. Mở miệng là một vị trung niên khoảng 40 tuổi tóc thâm xương có tu vi siêu phàm cửu trọng. Nhân tộc thiếu nữ kia khoảng 17-18 tuổi, da thịt tuyết bạch, xinh xắn đáng yêu, có một đầu tóc dài ngang eo, tu vi vào khoảng võ mạch bát trọng cảnh giới. Nàng theo sau 20 người, tuy là siêu phàm cường giả, nhưng đều là hộ vệ cách ăn mặc, hẳn là cái kia mỹ mạo thiếu nữ hộ vệ. Làm gì, đương nhiên là bắt các ngươi về rồi, ha ha, tên đầu trâu kia dẫn đầu cười lớn, tiếp theo 30 tên đi theo phía sau của hắn cũng cười theo. Lam Nhật yêu soái đại nhân, ta thấy vị cô nương kia vô cùng mỹ miều, nếu như có thể bắt hiến cho chủ nhân, không chừng chúng ta còn có thưởng, một tên tiểu đệ yêu tướng cảnh đi theo nói. Sau khi hai vị yêu vương đến, yêu tộc luyện thần quân bọn họ lập tức nghịch chuyển thế cục, đánh cho nhân tộc đại quân tan tác, bọn họ độc giác bộ tộc yêu chúng cũng ra tay tàn sát không ít nhân tộc siêu phàm võ mạch, khi đến nơi đây lại gặp một đám nhân tộc võ giả này. Ban đầu bọn họ cũng định lao lên tàn sát, nhưng nhìn thấy cô bé kia, bọn lại thay đổi chủ ý. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, nếu như bắt lại, hiến cho chủ nhân,

cũng không chờ Bạch Điềm Điềm đám người đáp lời, hướng về Long Uyên Sơn Mạch đi đến, nơi đó còn có rất nhiều nhân tộc đang tại dầu sôi lửa bỏng chờ nàng đến cứu. Ngạch, Bạch Điềm Điềm nhìn biến mất phía chân trời Lâm An Nam có chút tiếc nuối, nàng còn đang định nói cho vị đại nhân kia biết là nơi đó vẫn còn hai vị yêu vương tọa trấn, cho dù có đi cũng không giải quyết được vấn đề gì, chỉ là chết vô ích, đáng tiếc là vị đại nhân kia đi quá nhanh, nàng còn chưa kịp nói. Vị đại nhân này tuy rất có thể là pháp thần cảnh cường giả, nhưng mà ngay cả nhân tộc bát đại pháp thần cũng đều bại trận, một mình vị đại nhân kia sẽ chẳng thể nào xoay chuyển được trời đất. Công chúa, chúng ta phải làm gì bây giờ? Một vị siêu phàm cảnh đứng ra hỏi, bọn họ đã chết mất hai người rồi, hiện tại chỉ còn lại 8 tên, nếu gặp phải một đám yêu tộc quân đội, rất khó có thể sống sót. Chúng ta quay Long Uyên Sơn Mạch cùng vị đại nhân kia cùng nhau kháng địch, Bạch Điềm Điềm suy nghĩ một chút liền hạ quyết tâm, hiện tại nhân tộc bát đại pháp thần đã không còn, nhân tộc địa vực khói lửa nổi lên tứ phía, cho dù có hồi lại Bạch Giả Vương quốc cũng là không có an toàn, thay vì như vậy, sao không cùng vị đại nhân kia kề vai chiến đấu, trước sau cũng là chết, nàng muốn chết oanh liệt một chút. Tuân lệnh công chúa, tám vị siêu phàm cũng không có ý kiến gì khác, hiện tại khắp nơi đều là yêu thú, bọn họ có chạy đi nơi nào kết quả cũng giống nhau mà thôi. Giết, giết sạch nhân tộc kia đi, các ngươi cùng ta tiến lên, không thể để một tên nào chạy thoát. Phẩy, nhân tộc dám xúc phạm chủ nhân uy nghiêm, nên diệt. Sát, sát, sát, Long Uyên Sơn Mạch, mấy ngàn yêu soái tiếng hô rung trời, tiếng kêu chém giết tràn ngập khắp nơi, ngược lại nhân tộc còn sót lại nơi này, đều tràn ngập một cổ khủng hoảng khó tả hơi thở. Bọn họ nhân số vẫn chiếm ưu thế, nhưng mà ý chí chiến đấu là không còn, chỉ hy vọng chạy được càng xa càng tốt. Đúng lúc này, âm âm, âm âm, âm âm, yêu nghiệt, các ngươi đáng chết. Một âm thanh thoáng như thiên thần vang lên từ trên trời giáng xuống, tuyên án tất cả yêu tộc tại đây tử hình, tiếp theo là tiêm tiêm khổng lồ ngọc thủ giáng xuống bao phủ phạm vi ngàn dặm, đem mấy ngàn con yêu soái, hàng chục vạn yêu tướng của yêu tộc cho bao phủ. Một khắc sau, làm cho người ta sợ hãi một màn phát sinh, phốc phốc, phốc phốc. Phốc phốc, từ yêu soái cảnh giới cao thủ, cho đến thấp hơn một bậc yêu tướng phổ thông yêu binh, trong vòng ngàn dặm phạm vi ngọc thủ nguyên một đám toàn bộ đều không ngoại lệ hóa thành một đám mưa máu, hồi phi yên diệt, liền như bọn họ chưa từng xuất hiện một dạng, chỉ còn lại huyết vụ kia chứng minh bọn họ đã từng đến đây. Chấm chấm chấm, tĩnh, trong lúc nhất thời, to lớn Long Uyên bình nguyên yên tĩnh dọa người. Chết, tất cả đều chết hết, làm sao có thể, chúng ta còn chưa tỉnh ngủ à? Không phải nói bát đại pháp thần đại nhân đã bị yêu tộc cho trấn áp rồi sao? Vừa rồi xuất thủ lại là ai? Nhân tộc còn lại võ giả hai mặt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương có thể trông thấy được vô tận nghi hoặc. Bọn họ cũng không còn tán loạn chạy chết nữa, mà thay vào đó là bình tĩnh đến lạ thường. Pháp thần, tuyệt đối là pháp thần, cũng chỉ có pháp thần cường giả mới có thể một chiêu diệt đi hàng ngàn hàng vạn yêu soái yêu tướng, vấn đề là vị pháp thần này là ai mới được. Bát đại pháp thần đó là điều không thể. Nếu như bát đại pháp thần còn chưa bị trấn áp, yêu tộc yêu vương sẽ không thể nào đến được nơi này. Dừng tay, ngươi muốn chết, âm âm, âm âm, hai âm thanh giống giận từ tây phương vang lên, Hỏa Lâm cùng Phong Vũ Xuân kinh giận không thể át lên tiếng, bọn họ sau khi sát hại một đám chân huyền, siêu phàm của Đại Tấn Đế Quốc thì không còn ra tay nữa, mà tại một nơi vạn dặm xa dưỡng thương, trong suy nghĩ của bọn họ nhân tộc bát đại pháp thần đã không còn, không có lực lượng nào có thể chống lại yêu tộc luyện thần thành đại quân. Thay vì ở lại đây chỉ tốn thêm thời gian, không bằng tìm một nơi khôi phục lại thương thể, chỉ là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến. Tàn lụi nhân tộc lại xuất hiện một vị pháp thần cảnh, đã vậy còn không nói lý ra tay diệt đi cấp thấp yêu tộc, người tôn nghiêm của cường giả để đâu rồi. Chỉ là nếu biết trong lòng hai người bọn họ nghĩ như vậy, Lâm An Nam sẽ hết sức khinh thường, các người có thể ra tay diệt sát đi nhân tộc cấp thấp võ giả, ta sao lại không thể diệt đi yêu tộc cấp thấp yêu thú. Bất kể ngươi là ai, dám ra tay tàn sát cấp thấp yêu tộc, người đáng chết. Hỏa Lâm nhìn thân cao gần 200 mét Lâm An Nam với ánh mắt phun lửa nói. Tự báo ra tên hiệu, Phong Vũ Xuân ta không có giết hạng người vô danh, Phong Vũ Xuân sau một lúc giận dữ liền bình tĩnh trở lại nói. Hắn đang rất nghi hoặc, nhân tộc từ khi nào lại xuất hiện một vị pháp thần sơ kỳ viên mãn cao thủ, nếu như là có bọn họ đã biết, với lại nhân yêu chi chiến liên quan đến vận mệnh của cả nhân tộc, nếu là nhân tộc pháp thần cảnh, không thể nào không tham chiến. Đây là điều mà hắn vô cùng khó hiểu. Nói cho các người biết cũng không sao, ta là Lâm An Nam thần lục thần viện tinh anh đệ tử, Lâm An Nam 199 mét pháp thể nhìn hai tên yêu vương của yêu tộc nói, sau đó từ trong tay nàng không biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm, chỉ về hướng nhị vương, yêu tộc yêu thú, ỷ cường lăng nhược, tàn sát chúng sinh, hôm nay Lâm An Nam ta phải thay trời hành đạo, diệt sạch đi đám yêu tộc các ngươi. Lâm An Nam nhìn nhị vương, giọng đầy chính khí nói, thần lục thần viện, Hỏa Phong nhìn Lâm An Nam một mặt không thể tin được, đây không phải là thiên ngoại thí luyện giả hay sao? Hiện tại mới hơn 9 vạn năm, vẫn còn gần mấy ngàn năm nữa mới đến lần thứ tư thí luyện, sao bọn họ lại có thể xuất hiện tại nơi này? Hạ phẩm đạo khí, Phong Vũ Xuân thì lại không quá kinh ngạc như Hỏa Lâm, hắn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang lớn dần trong tay Lâm An Nam, gần từng chữ. Hạ phẩm đạo khí uy lực thế nào thì hắn đã vừa lãnh hội vô cùng đầy đủ, nói thật, nếu không phải có Phong Khắc Nhiên, 11 người yêu vương bọn họ muốn chống lại bát đại pháp thần trong tay cầm đạo khí là không có khả năng. Hỏa huynh, người chống lại trong chốc lát, ta tốc độ nhanh, chỉ cần tìm đến Phong Khắc Nhiên, chúng ta sẽ an toàn, Phong Vũ Xuân truyền âm nói, hắn đã có ý định nhượng bộ lui binh. Hắn biết nếu như chỉ mình Lâm An Nam thôi thì không ai trong bọn họ e ngại nàng ta, vấn đề là trong tay nàng ta cầm chính là đạo khí A, cho dù hai người bọn họ có liên hợp lại, cũng là nắm chắc thất bại trong tay. Hắn thầm nghĩ vận khí của mình xui xẻo, những lần thí luyện giả trước, theo hắn biết rất ít có người mang trên mình đạo khí vào trong này thí luyện, hiện tại hắn gặp vị đầu tiên lại mang theo đạo khí, đúng là đổ mấy đời nấm mốc. Phong huynh, tốc độ của ngươi rất tốt, ngươi có thể trốn tránh đạo khí công kích trong một canh giờ là không có vấn đề gì. Công việc đi báo tin dành cho ta đi, Hỏa Lâm trong lòng run sợ nói. Hắn cũng không ngu, bát đại pháp thần trong tay đạo khí uy lực như thế nào, hắn so với Phong Vũ Xuân còn lãnh hội đầy đủ hơn, lỗ tai bên trái mới mọc ra của hắn chính là ví dụ sống, hắn làm sao dám một mình chống lại đạo khí công kích, nhất là khi hắn không có tốc độ như Phong Vũ Xuân. Âm ầm, Phượng Vũ Cửu Thiên, Lâm An Nam không biết hai người đang vì muốn tránh đi bản thân mà tìm cách trốn chạy. Nàng lập tức xuất thủ. 300 mét phi phượng kiếm phát ra dày đặc kiếm quang, đem Phong Vũ Xuân cùng Hỏa Lâm cùng nhau cho bao phủ. Nguy rồi, canh kim huyền kiếm khí, đi, không được, hỏa diễm phần thiên trưởng. A, à, phốc, phốc, trốn tránh không kịp, tốc độ của đạo kiếm khí kia là quá nhanh, cho dù bọn họ lúc toàn thịnh cũng khó có làm ra phản kháng, huống gì bây giờ đã bị thương tại thân. Chín ức long lực lượng không hề là thổi, bọn họ tuy có thêu đốt tinh huyết cũng không có cái lực lượng kia, kết quả có thể nghĩ. Yêu nghiệt, chết đi. Lâm An Nam quát lớn, phi phượng kiếm lại huy động, nhắm ngay vị trí của Song Vương vừa rơi xuống, thề một kích đem thân hình khổng lồ nhị yêu cho cắt làm tám khối. Phốc, Phong huynh, nếu như nghe lời ta, người bây giờ có lẽ không phải chết. Hỏa Lâm phun ra một ngụm máu nhìn cách đó không xa Phong Vũ Xuân nói. Không thể tưởng tượng ra được có một ngày chúng ta lại chết chung một chỗ. Phong Vũ Xuân nhìn trăm trượng ánh kiếm đang hướng hai người bọn họ bổ xuống, cảm khái nói. Nếu vừa rồi hắn không dây dưa, nhìn thấy Lâm An Nam xuất ra đạo khí, lập tức chạy trốn, vẫn còn có một tia hy vọng, nhưng chỉ chần chờ giây lát, kết quả là bồi luôn mạng của mình vào. Âm ầm, nhân tộc pháp thần, đừng quá mức càn rỡ. Đang lúc nhị vương đang nhắm mắt chờ chết thì một âm thanh như kinh lôi, vạch phá không gian giáng lâm tại Long Uyên Sơn Mạch, xuất ra một đạo kiếm khí cùng phi phượng kiếm khí kia chống lại. Âm ầm, phốc, phốc, ha ha, chúng ta được cứu rồi. Mặc dù bị dư kình đánh bay ra xa, trên thân còn bị mất đi một cái chân, nhưng mà Phong Vũ Xuân cùng Hỏa Lâm lại như chút được gánh nặng, vui vẻ cười nói. Vì bọn họ biết người vừa ra tay cứu bọn họ là ai, thiên hoàng đại lục vô địch yêu vương Phong Khắc Nhiên, chỉ cần có hắn tại, cái mạng của bọn họ coi như là được bảo vệ. Ngươi là ai? Lâm An Nam đưa phi phượng kiếm về thế thủ, cảnh giác nhìn con hắc hổ khổng lồ kia nói. Không hiểu tại sao, nhìn tên hắc hổ này, trong lòng nàng lại rung lên từng đợt báo động, tuy là vừa rồi hai đạo kiếm khí kia chạm vào nhau. Nàng lực lượng cực chiếm thượng phong, từ lực lượng đối phương xuất thủ, nàng có thể phán đoán được đối phương có khoảng 6 ức lực lượng, so với 9 ức lực lượng của mình thì kém xa, nhưng mà không hiểu tại sao, nàng trong lòng lại vẫn bất an mãnh liệt. Ngươi không cần biết, lập tức đầu hàng, nếu không. Chết, Phong Khắc Nhiên nhìn vào tuyệt mỹ gương mặt của Lâm An Nam, dùng giọng không có cảm tình nói. Hắn sau khi đã đem 6 tên pháp thần cho Long Lạp Đức xử lý, muốn tại Đại Tấn Thành chuyển một chút, xem có phải phiền mình ra tay hay không. Không nghĩ đến lại gặp được hai tên yêu vương đang tại lằng danh sinh tử, vì vậy hắn đã xuất thủ. Đừng có càn rỡ, phẩy, phượng trấn càn khôn, Lâm An Nam một kiếm lại chạm ra, lần này nhắm ngay Phong Khắc Nhiên chém tới. Tuy là nhìn con yêu hổ này có chút tà môn, nhưng mà nàng không nghĩ là mình có thể thua, phải biết trong tay nàng cầm chính xác hạ phẩm đạo khí phi phượng kiếm. Tại nơi pháp tắt hạn chế thiên hoang này, 9 ức lực lượng đã là đỉnh tiêm, không thể có lực lượng nào có thể vượt qua 9 ức lực lượng được. Nếu không sẽ bị thiên hoang pháp tắc mạt sát. Không biết sống chết, thiên sát canh kim kiếm khí. Âm ầm, phốc, phốc, không hề có nhiều hoa lệ cho lắm. Phong Khắc Nhiên bỏ qua uy lực hủy thiên diệt địa kia một kiếm, bay đến gần Lâm An Nam phun ra một đạo canh kim kiếm khí. Sao có thể, tại sao có thể? Lâm An Nam nhìn thân ảnh khổng lồ của Phong Khắc Nhiên lao tới trong vòng kiếm quang, mặt ngọc trắng bệch. Phi phượng kiếm, là hạ phẩm công kích đạo khí.